cưng vợ đến tận cùng. Chương 728, cuộc sống nên là giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Góc truyện audio.com, cách chương.